Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 248, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận chơi tâm cơ kiếp trước Mộ Dung Thu Vũ nhất định là người thua không chỉ 8 cái cấp bậc cặn bẽ, nhưng là trải qua sinh tử, vượt qua trọng sinh, nàng liền tính sẽ không chơi tâm cơ cũng bởi vì xem nhiều Mộ Dung Hinh Nhi chơi tâm cơ mà không thầy dạy cũng hiểu tích lũy tới rồi rất nhiều kinh nghiệm khô, nên nàng biết ở khi nào nói cái gì lời nói, có thể một kích thức chung địch nhân uy hiếp. Quả nhiên, đương Mộ Dung Thu Vũ mở miệng lên án Viên Tâm Giao bôi nhọ chính mình thời điểm, Viên Tâm Giao nỗ lực duy trì chấn định cùng lý trí bị thành công tạc tới rồi trên 9 tầng mây. Chỉ thấy nàng giống như là bị bắt trụ chỗ đau nhảy nhót vai hề giống nhau, tức giận hồi trách mắng. Ngươi thế nhưng như thế chửi bới ta. Rõ ràng là ngươi tát ta trước đây, ta niệm ở biểu ca mặt mũi thượng, không nghĩ cùng ngươi so đo. Chính là ngươi xem ta tính tình mềm, liền tưởng trả đũa phải không? Ta nói cho ngươi, Mộ Dung Thu Vũ, tuy rằng ta thân phận không kịp ngươi tôn quý, nhưng là ta cũng không phải ngươi tùy tiện có thể khinh nhục. Mộ Dung Thu Vũ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Viên tiểu thư ghét cái ác như kẻ thù thật là sảng khoái người nha. Một khi đã như vậy, vậy thỉnh cầu ngươi làm trò đại gia mặt, đem phía trước phát sinh sự tình một năm một mười nói ra đi. Viên Tâm Giao ngẩn ra, ý thức được chính mình bị Mộ Dung Thu Vũ vòng đi vào. Nàng sắc mặt khó coi, có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống không được tự nhiên. Sự tình phát triển đến bây giờ này một bước, cái gì đều thoát ly Viên Tâm Giao khống chế cùng tưởng tượng. Mộ Dung Thu Vũ không có trực tiếp bị vấn tội, nàng ngược lại là bị lôi ra tới làm sáng tỏ sự thật. Nàng biết nếu giờ phút này nàng lại làm ra vẻ nói sự tình cùng Mộ Dung Thu Vũ không quan hệ, chỉ sợ liền không có người nguyện ý giúp nàng. Dì này chi kế chỉ có thể dựa bậc thang mà leo xuống, đem trò hay sướng rốt cuộc tranh thủ đem Mộ Dung Thu Vũ hung hăng đạp lên dưới chân vô pháp xoay người mới được. Như vậy cân nhắc một phen sau, Viên Tâm Giao rốt cục là chậm rãi đã mở miệng. Nàng thanh âm nhu nhu nhược nhược nói, nếu ngươi kiên trì làm ta nói ra sự tình chân tướng, ta đây cũng không cần thiết bận tâm ngươi mặt mũi. Mộ Dung Thu Vũ cười, lời này nói, giống như ngươi phía trước bận tâm quá dường như. Ngươi, Viên Tâm Giao cắn răng, thâm hô một hơi, bắt đầu giảng tố chân tướng. Vài vị nương nương, sự tình là cái dạng này. Vừa mới thần nữ hoa tai đột nhiên mất đi không thấy, cho nên liền thỉnh cầu đại gia hỗ trợ tìm kiếm. Cái kia hoa tai đối thần nữ tôi nói trọng yếu phi thường, là biểu ca đưa cho thần nữ lễ vật. Thần nữ chính mình cũng ở nôn nóng tìm kiếm chung, kết quả tìm, thần nữ liền đi tới thất vương phi trước mặt. Vì thế thần nữ liền mở miệng dò hỏi thất vương phi có hay không nhìn đến kia hoa tai, không nghĩ tới thất vương phi này liền nổi trận lôi đình đi lên. Nàng thấp giọng răn dạy thần nữ, nói thần nữ đây là ở biến tướng khoe khoang biểu ca tặng cho lễ vật. Thần nữ cảm thấy ủy khuất này liền cùng thất vương phi tranh chấp vài câu. Không nghĩ tới nàng không khỏi phân trần, giơ tay liền tát thần nữ. Nói tới đây, Viên Tâm Giao ảm đạm thần thương, nước mắt sái quần áo. Kia đáng thương hề hề bộ dáng, giống như đã chịu thiên đại ủy khuất. Hiền phi dương mắt nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ, lạnh giọng hỏi. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Mộ Dung Thu Vũ vỗ vỗ tay, đối Viên Tâm Giao tán thưởng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên tiểu thư chuyện xưa bịa đặt thực xuất sắc, không đi tiểu lầu thuyết thư đáng tiếc. Viên Tâm Giao cắn môi, nước mắt lưu càng hung. Đó là không tiếng động lên án, càng có vẻ nàng nhu nhược đáng thương cực kỳ. Hiền phi phẫn thanh quát lớn nói. Chuyện tới hiện giờ, Mộ Dung Thu Vũ ngươi còn dõng dạc chống chế. Người tới a, đem Mộ Dung Thu Vũ bắt lấy. Công nhiên tại hậu cung trừng ác hành hung, trọng đánh 80 đại bản. Mọi người nghe thế trách phạt, dọa sôi nổi đào trừ khí lạnh. Nhưng thật ra Viên Tâm Giao cùng Dung ma ma song song đối diện, đáy mắt xẹt qua phấn khởi vui mừng, tựa hồ ước gì thưởng thức Mộ Dung Thu Vũ bị đánh thê thảm bộ dáng. Hiền phi giọng nói rơi xuống đất sau, có hoàng cung thị vệ tiến lên, muốn áp chế Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ thân hình chợt lóe, khó khăn lắm né qua hai gã hoàng cung thị vệ tập kích. Sự thật không làm rõ ràng phía trước liền tưởng cấp bổn cung loạn khâu hắc mũ, thật là chê cười. Ai dám động bổn cung, đừng trách bổn cung vô tình. Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt sát khí bốc lên, tàn bạo nùng liệt. Kia hai cái thị vệ sinh sôi dừng lại bước chân, bị Mộ Dung Thu Vũ cường thế khí chàng dọa không dám tiến lên. Hiền phi thấy thế, khí dạ dày đau, tức giận rít gào nói. Hỗn trướng đồ vật, Mộ Dung Thu Vũ nãi có tội người, bổn cung đã tra rõ rõ ràng, còn không tốc đem nàng bắt lấy. Bi thôi thị vệ tiến thoái không được, không tiến lên chính là cãi lời hoàng phi mệnh lệnh. Tiến lên, chỉ sợ sẽ chết thực thảm. Bắt lấy Mộ Dung Thu Vũ, trái lệnh giả, lập trảm. Hiền phi tức muốn hộc máu quát lớn ra tiếng. Thị vệ tề hô một tiếng. Thất vương phi đắc tội căng ra đầu tiến lên đây bắt người. Mộ Dung Thu Vũ hừ lạnh một tiếng, vỗ tay liền đem trước hết tiến lên thị vệ lược ngã xuống đất. Đáng thương kia thị vệ hừ cũng chưa hừ một tiếng, đã bị phách hôn mê. Một thị vệ khác thấy thế, rút ra bội đao chiều Mộ Dung Thu Vũ đâm tới. Mộ Dung Thu Vũ đứng tại chỗ, thân hình bất động mảy may, ánh mắt lạnh lẽo trừng mắt hắn. Kia thị vệ thấy Mộ Dung Thu Vũ không né tránh, có chút ngốc muốn thu hồi bội đao, đã là không kịp. Mọi người nhìn kia bén nhọn bội đao thẳng chiều Mộ Dung Thu Vũ ngực đâm tới, sôi nổi hét lên. Chỉ có Viên Tâm Giao xem hai mắt nhiệt liệt trong lòng không tiếng động kêu. Đâm vào đi, đường bội đao khoảng cách Mộ Dung Thu Vũ ngực chỉ có 3 tấc khoảng cách là lúc như thạch điêu Mộ Dung Thu Vũ rốt cuộc có điều phản ứng. Nàng đôi tay chiều trước người đối trưởng một phách sinh sôi đem chiều nàng ngực đâm tới bội đao kẹp ở song trường lòng bàn tay chi gian, rốt cuộc không thể động đậy mảy may, càng đừng nói đâm vào nàng ngực nổi. Trong lúc nhất thời, ở đây mọi người tất cả trừng lớn hai mắt. Càng lệnh các nàng sáng mù chính là, Mộ Dung Thu Vũ ở kia thị vệ hoảng sợ dưới ánh mắt, đôi tay dùng sức bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đem bội đao một chút đẩy hướng kia thị vệ. Kia thị vệ tắt lưỡi, bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Trong chớp nhoáng, chỉ nghe, quang, một tiếng giòn vang, kia bóng lưỡng bội đao theo tiếng mà đoạn, một nửa ở kia thị vệ trên tay, một nửa ở Mộ Dung Thu Vũ lòng bàn tay chi gian. Thiên nột, trong đám người, có người bị dọa ôm đầu thét chói tai. Vẫn luôn đều biết Mộ Dung Thu Vũ là Lê Hoàng thân phong nữ tướng quân, võ công phi phàm. Lại không nghĩ rằng, nàng đã tới rồi vỗ tay đoạt giao sắc cũng đoạn mất giao sắc nông nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này làm cho một đám dưỡng ở khuê phòng trung phu nhân thiên kim nhóm tắc lưỡi đồng thời, nội tâm bắt đầu nhảy lên cao khởi thấu xương lạnh lẽo. Các nàng thật là xem nhẹ Mộ Dung Thu Vũ a, bên kia Mộ Dung Thu Vũ đem trong lòng bàn tay kẹp nửa bên bội đao ném đến kia thị vệ chân trước. Ngươi là cái thứ nhất dám công nhiên ám sát bổn cung người, bổn cung sẽ không tha thứ to gan lớn mật hạng người. Hơi muộn, ngươi tự hành đến trước mặt hoàng thượng tạ tội tự sát. Nghe vậy kia thị vệ dọa chân mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất. Thất vương phi tha mạng a, thuộc hạ chỉ là nghe lệnh hành sự, thất vương phi tha thuộc hạ đi. Mộ Dung Thu Vũ không để ý tới đối phương, kia thị vệ liền quỳ chiều Mộ Dung Thu Vũ phát lại đây. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, Mộ Dung Thu Vũ cúi đầu chiều trên mặt đất nhìn lướt qua theo sau nhấc chân đem một cái hòn đá nhỏ đá bay, ở giữa kia thị vệ trước ngực huyệt vị chỗ. Nhất thời kia thị vệ quỳ trên mặt đất không động đậy đến kêu đến không được. Mộ Dung Thu Vũ xoay người, nhìn về phía một chúng há hốc mồm người, khóe môi là càn rỡ ý cười. Bách hoa bên trong, mọi người sắc mặt trắng bệch trong lòng sợ hãi. Chỉ có nàng kia đứng ngạo nghễ người trước trên mặt là thịnh khí lăng nhân vương giả phong phạm. So hoa trung chi vương còn kiệt ngạo khó thuần, nàng tuy rằng đang cười chính là ánh mắt lại lãnh làm người sống lưng phát lạnh. Kia trong nháy mắt có khôn khéo nhân tâm thầm hô. Xong rồi, giống như các nàng mọi người ở bỏ đá xuống giếng, muốn nịnh bợ viên gia tiểu thư thời điểm, đều xem nhẹ một sự thật. Đó chính là, Mộ Dung Thu Vũ nãi Lê Hoàng sủng ái nhất trọng thần. Vừa mới Mộ Dung Thu Vũ nhàn nhạt nói ra làm kia thị vệ hơi muộn đến Lê Hoàng trước mặt tạ tội tự sát, chúng thần thê nghe được lời này, mới một đám chỉ độn phản ứng lại đây các nàng làm cái gì? Các nàng thế nhưng hợp nhau hỏa nhi, đem Lê Hoàng sùng thần, đem hôm nay khánh công yến nhân vật trọng yếu. Hùng hăng dẫm một chân, Mộ Dung Thu Vũ cũng không để ý mọi người giờ phút này đột biến sắc mặt nàng quay đầu mặt chiều Hiền Phi. Hiền Phi nương nương, phía trước vi thần cùng ngươi đã nói trước. Nếu vi thần năng lực chứng chính mình trong sạch ngươi chẳng những buông tha vi thần còn muốn thay vi thần làm chủ trừng phạt giả bộ chứng người. Mà hiện giờ, Hiền Phi nương nương ở chưa cho vi thần bất luận cái gì biện giải cơ hội chứng cứ có sức thuyết phục trong sạch dưới tình huống, liền đánh đòn phủ đầu, muốn trọng trừng vi thần còn làm thị vệ chóc nã vi thần. Xin hỏi, tại đây hậu cung trọng địa Hiền Phi nương nương ngươi chính là Vương Pháp Lạc. Nhất phái nói bậy, Hiền Phi đột nhiên bị Mộ Dung Thu Vũ khấu như vậy đỉnh đầu đại hắc mũ, khí cả người thẳng run run. Cái gì kêu hậu cung trọng địa nàng là vương pháp, loại này đại nghịch bất đạo nói nếu như bị hoàng thượng nghe được còn không được lột nàng ra. Mộ Dung Thu Vũ cười nhạo, nguyên lai Hiền Phi cũng có sợ hãi sự tình. Một bên, Lương Phi cùng Đức Phi song song tiến lên, có tâm đem đại sự hóa tiểu. Hiền Phi tỷ tỷ, hiện giờ nhìn như chứng cứ vô cùng xác thực chính là lại cũng đều là đại gia ngoài miệng nói. Nếu là như thế này, kia thất vương phi muốn chứng cứ có sức thuyết phục chính mình trong sạch chúng ta cũng muốn cho nàng cơ hội mới là. Nếu nàng cuối cùng không thể chứng cứ có sức thuyết phục trong sạch ngươi lại xử trí nàng cũng không muộn đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiền Phi lúc này bị Mộ Dung Thu vũ khí đầu óc trở nên xây sẩm, nghe được Lương Phi cùng Đức Phi khuyên nhủ, cắn răng không thể không gật đầu. Hảo, liền nghe hai vị muội muội. Lương Phi vội vàng nhìn về phía Mộ Dung Thu vũ, ôn thanh kêu. Thất Vương Phi, ngươi vẫn luôn la hét ngươi là trong sạch không có tát quá Viên gia tiểu thư. Tình huống ngươi cũng thấy rồi, Viên gia tiểu thư cùng đông đảo thần thê đều lên án ngươi đánh người. Hiện tại biện giải cơ hội cho ngươi, có thể hay không nghiệm chứng ngươi trong sạch đã có thể muốn xem chính ngươi năng lực. Đa tạ Lương Phi nương nương nhắc nhở, vi thần sẽ tự hào hào nắm chắc cơ hội. Mộ Dung Thu vũ nhấp môi, hồi lấy một mặt chân thành ý cười. Đối với này Lương Thiện Lương Phi, còn có cùng thế vô tranh Đức Phi, Mộ Dung Thu vũ đều không phản cảm. Kế tiếp đó là Mộ Dung Thu vũ tự hành biện giải cùng nghiệm chứng chính mình trong sạch lúc. Nàng làm Viên Tâm Giao phối hợp nàng, đem phía trước hai người phát sinh cái gọi là khóe miệng địa phương chỉ chứng ra tới, lại đem Viên Tâm Giao bị đánh sau nơi ngã xuống cũng xác định xuống dưới. Lúc sau, nàng gọi hai cái không có làm ngụy chứng thần thê phân biệt ở hai cái sự phát địa điểm bên cạnh chạm hảo chỉ vào hai người dò hỏi Viên Tâm Giao. Viên tiểu thư, vừa mới sự phát khi, bổn cung đại khái chính là từ nơi này đem ngươi đánh tới nơi đó đúng không? Chính là xa như vậy. Viên Tâm Giao khẳng định gật gật đầu, tựa hồ là ở cường điệu Mộ Dung Thu Vũ đem nàng đánh nhiều tàn nhẫn, quăng ngã ra rất xa. Mộ Dung Thu Vũ thực vừa lòng Viên Tâm Giao này ngu ngốc phối hợp. Nàng dương mắt nhìn về phía ba vị phi tử, rối rắm bẩm báo nói. Vài vị nương nương, vi thần đã có ổn thao nắm chắc thắng lợi nắm chắc nghiệm chứng trong sạch. Bất quá, này nghiệm chứng phương thức có chút hung tàn, mong rằng vài vị nương nương ân chuẩn. Tam Phi nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, sôi nổi ngơ ngẩn. Lương Phi cướp hỏi, Thất Vương Phi, ngươi đây là có ý tứ gì? Như thế nào hung tàn? Nhưng đừng nháo ra mạng người A cách chương.